Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2346, chương 2349, Thiên Không Ngạc Vẫn Lạc. Trúc sao sao hữu, An Lâm thấy bay tới Trúc Âm lão tổ, trong lòng run lên, ngươi tại sao lại trở lại? Ta tới giúp ngươi. Trúc Âm lão tổ mặt lộ kiên quyết vẻ, ta thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi, ngươi không cần lo lắng. An Lâm nhìn kỹ một chút, quả nhiên cảm giác được đối phương thương thế cũng tốt hơn nửa. Không khỏi rất là ngạc nhiên, ở cảm giác được đối phương trong cơ thể bùng nổ bồng bột sức thuốc sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây cũng là một vị nhân dân tệ player node. Vài giây sau, Trúc Âm lão tổ hóa thân triệu trượng thông thiên triệt địa chân thân, đánh về phía kia mấy chục con hồng hoang cự thú bên trong, khuấy động phong vân. An Lâm, ngươi đi giúp Valentina. Trúc Âm lão tổ ngang ngược nhìn vạn đạo. An Lâm rất mở tâm Trúc Âm có thể trở lại chiến trường, cũng rất tín nhiệm đồng đội, gật đầu nói, được, ngươi chịu đựng, chỉ cần sinh mệnh nữ thần đạo chi bổn tướng thời gian một đạo, chính là chúng ta thắng được lúc chiến đấu khác. Tay hắn cầm thắng tà kiếm bắt đầu hướng Valentina phương hướng bay đi. Valentina dùng siêu tuyệt kiếm pháp chống đỡ sinh mệnh nữ thần Ngọc Trâm công kích. Song phương pháp khí va chạm để cho mấy vạn dặm hư không tất cả đều tan tành, còn không có khép lại, lại lần nữa nứt ra, trang nghiêm biến thành sinh mệnh tuyệt địa. Valentina thần kính thế giới kiếm siêu cấp cường đại, đã vượt ra khỏi thần khí phạm vi, thuộc về thiên đạo cấp vũ khí, mà kiếm pháp càng là thuộc về thái sơ đại lục tột cùng nhất. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn bị sinh mệnh nữ thần điên cuồng tấn công ép tới cơ hồ không thở nổi. Từng đạo vết máu cùng lỗ máu xuất hiện ở Kiều Tiểu Linh Lung trên thân thể. Mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng là khó chịu chặt. Lúc này, một đạo ánh kiếm màu đen tránh lạc, bổ ra góc độ xảo quyệt sát cơ uy nghiêm Ngọc Trâm. An Lâm lần nữa gia nhập đối chiến sinh mệnh nữ thần chiến trường. An Lâm người khổng lồ. Valentina nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười. Có thể với An Lâm kề vai chiến đấu, nàng liền không sợ hãi. Hai người lần nữa đối sinh mệnh nữ thần tiến hành điên cuồng công kích. Thế cục lần nữa nghịch chuyển, sinh mệnh lần nữa lâm vào bị động bên trong. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải trung ương hải vực lần lượt va chạm, kinh thiên động địa, thật giống như thái dương lóe lên như vậy, minh ám không ngừng. Đột nhiên có vô cùng vô tận thương mang xé rách bầu trời đêm, tướng tinh không phản chiếu một mảnh ngân bạch, thiên không ngạc tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, khổng lồ như đại lục thân thể thoát lực rơi xuống đại dương. Nó lực lượng kia tăng vọt đi qua, trở nên đặc biệt cứng rắn da thịt, đều bị ngân bạch trường thương đâm ra từng cái lỗ máu. Hai tay hắc thạch nắm ngân bạch trường thương, đen nhánh hai cánh mở rộng mấy trăm ngàn mét, che đậy toàn bộ bầu trời. Sắc bén đến mức tận cùng, ngân bạch thương mang trở thành duy nhất trong thiên địa màu sắc. Thật giống như vạn cổ đêm dài trung tuyệt thế thiên kiếm, cực hạn sáng thế duy nhất chân lý chi thương. Thí thần, hai tay hắc thạch cầm thương đảo huyền, nhìn phía dưới thiên không ngạc cách không đâm xuống. Cực hạn thương mang mang theo khai thiên tích địa oai, từ bầu trời vẫn lạc, ngân bạch nguyên lực đem bầu trời cùng đại hải đô ánh chiếu thành ngân bạch đại dương. Có một thương, chân lý duy nhất, nối liền trời đất, đâm phá giới khu vực, trực tiếp phá vỡ thiên không ngạc tuyệt đối không trung phòng ngự, đem khổng lồ kia thiên không ngạc đầu trực tiếp xuyên thủng. Thiên không ngạc thân thể run lên, sâu hơn tầng thứ can nguyên, cũng vào giờ khắc này bị ngân bạch thương mang xé rách chôn vùi. Ngân bạch thương mang tiêu tan, thân thể không lành lặn rơi xuống đại dương, bị kia sâu không thấy đáy nước xoáy chiếm đoạt. Hô, Hắc Thạch nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, tái nhợt trên gò má có chút mồ hôi lạnh. Nàng đem hai cánh thu hẹp, nắm ngân bạch trường thương thủ cánh tay vẫn hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên trước một kích kia, có chút chi nhiều hơn thu cực hạn. Thắng đây, nàng hai tròng mắt sáng ngời, lãnh diễm mặt hiện lên nụ cười. Cho dù gương mặt hơi lộ ra tái nhợt, cười lên như cũ có loại kinh tâm động phách mỹ. Nàng dựa vào thực lực tuyệt đối, thành công đem thực lực tăng vọt thiên không ngạc cũng cho làm thịt. Cái này rất không dễ dàng. Nàng thành công hoàn thành nữ thần đại nhân giao phó nhiệm vụ. Đây mới là đáng giá nhất nàng vui vẻ sự tình. Lúc này, ở xa Sử Mặc Mặc xem cuộc chiến phá thiên liên quân môn, đều trở nên hưng phấn rồi. Lại vừa là một trận niềm vui tràn trề thắng lợi. Mỗi một lần thắng lợi đều đáng giá bọn họ cao hứng. Hắc Vũ Đế Vương càng là nhìn đến cặp mắt sáng lên, trong lòng có kỳ diệu tình cảm bốc lên. Đây mới là Hắc Vũ tộc cường giả cấp cao nhất phải có tư thái a. Cũng không biết nữ thần Hắc Thạch đối với hắn thấy thế nào, có thể hay không đối với hắn sinh ra hứng thú. Dần dần, trong lòng Hắc Vũ Đế Vương không khỏi hiện lên một cổ ý chí chiến đấu. Hắn cảm thấy hắn độc thân nhiều như vậy vạn năm ý nghĩa tới. Lúc này, muôn người chú ý quần áo đen nữ tử, thu hồi trường thương, dập đầu hai quả tiên đan. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng của ta chi nhiều hơn thu quá nhiều, đã không thể lại tiếp tục chiến đấu rồi. Hắc Thạch nhìn còn lại hai vị lâm vào khổ chiến đồng bạn, có chút lo lắng. Bây giờ còn đang khổ chiến là Mặc Ngữ cùng Thiên Y, Tam Sinh Linh cùng Hắc Thạch. Tại giải quyết hoàn địch nhân sau, thân thể cũng thuộc về trạng thái cực độ suy yếu, căn bản đều không cách nào xuất thủ. Duy nhất có thể xuất thủ trợ giúp, có lẽ chỉ còn Lưu Kim này một cái, nhưng hắn cũng là trọng độ bị thương tàn phế trạng thái. Có thể phát huy chiến lực với vô hạn tinh vực tầng thứ sáng thế thần linh không sai biệt lắm. Khả năng còn phải yếu một ít, loại này tầng thứ lực lượng, nói không chừng lên rồi chính là thêm phiền. Lưu Kim cảm thấy còn chưa ném khỏi đây cái mặt. Lúc này, kiếm nữ cùng lâm đối diện tròn vo đá đánh đôi hỗn hợp. Kiếm nữ đem đá hung hăng đánh xuống, đem đá đánh bay. Sau đó Lâm Thiên Chi Ti liền điên cuồng chém cắt, như hình lưới chém cắt như vậy lần nữa đem đá chém bay. Đá bị chém bay sau, kiếm nữ trong tay thiên kiếm vừa hướng bị chém tới trước người nàng đá đánh xuống. Sau đó đá lại bị đánh bay, nó cứ như vậy bị kiếm nữ cùng Lâm chém tới. Bổ tới, căn bản không tìm được trả đũa cơ hội. Đương nhiên, nó cũng là không phải đang chiến đấu không có chút nào kiến thủ. Ít nhất hai cái mỹ nữ giờ phút này cũng đánh nó đánh đổ mồ hôi đầm đìa. Mệt mỏi không dứt, đáng chết, vật này thế nào cứng như vậy? Kiếm nữ cắn răng nghiến lợi nói. Lâm nhìn đá mặt ngoài kia nông cạn không đồng nhất vết rách, cũng là đau cả đầu. Các nàng có thể thương tổn đến Mặc Ngữ, ở trên người nó cắt ra tất cả lớn nhỏ vết cắt, nhưng lại không cách nào đem đá lớn chém thành hai nửa, cũng không cách nào đem Mặc Ngữ sang thế căn nguyên chém chết. Vì vậy đá chính là một cái đại thế giới, trừ phi các nàng có thể thoáng cái đem một cái đại thế giới chém thành hai khúc, nếu không thì không cách nào đối Mặc Ngữ tạo thành vết thương chí mạng. Hai đại nữ thiên nhân cho đến giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được Mặc Ngữ khó giải quyết cùng khó dây dưa. Tiếp tục như vậy nữa, các nàng không phải là bị Mặc Ngữ đụng chết, đó là sống sống đem mình mệt chết. Lâm, chúng ta nên làm cái gì? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Kiếm nữ thấy từng cái thập đại hoang cổ lần lượt ngã xuống, trong lòng nóng nảy. Lâm mát lạnh hai tròng mắt thoáng qua chiến trường, cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở trên người Hắc Thạch. Cái này khó giết, như vậy chúng ta liền rời đi mục tiêu. Lâm nhàn nhạt mở miệng, kiếm nữ cũng là hai tròng mắt sáng lên. Đúng rồi, nơi này có tàn huyết không thu. Làm gì đuổi theo cái thịt đánh à? Kiếm nữ một lần nữa chém bay Mặc Ngữ sau. Lúc này ngự kiếm thật giống như lưu quang xuyên thủng hư không. Đâm về phía xa xa hắc thạch. Lâm dùng thiên chi ti đâm vào không gian. Chân đạp ở màu trắng tế ti bên trên. Thân thể ở tế ti bên trên đè ra một cái khoa trương độ cong. Sau đó còn như mũi tên bắn ra. Hai đại hoang cổ thiên nhân. Ra người sở hữu dự liệu. Đột nhiên hướng đã vô cùng suy yếu hắc thạch tập sát đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.